Chương 713, hư không tiêu thất. Cung Thiên Tuyết run rẩy môi, trong mắt hận ý cùng sợ hãi hỗn hợp cùng một chỗ, khàn giọng phun ra ba chữ, Quân Mộ Nhan vừa nghĩ tới Quân Mộ Nhan thủ đoạn, cùng mình đã từng rơi vào trong tay nàng chịu khuất nhục thống khổ, Cung Thiên Tuyết thân thể liền run rẩy giật lên tới. Các ngươi nhanh lên cho ta ngăn lại nữ nhân này, Cung Thiên Tuyết hét lên một tiếng, để Hoàng Y Liễu nhân toàn bộ đi lên động thủ. Mình lại điên cuồng lùi lại, sau đó từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là Kiếm Phong từ lần trước cứu được nàng về sau cho nàng bảo mệnh, tác dụng là có thế thuấn di. Thế nhưng là tại Diễn Vũ Đại Lục không có linh khí, muốn kích hoạt lệnh bài này, nàng cũng chỉ có thể hao phí đại lượng tinh huyết. Cung Thiên Tuyết vốn là thụ thương chưa lành, lần này hao phí mất đại lượng tinh huyết, nàng chỉ sợ không còn có cơ hội phi thăng tu chân đại lục. Nhưng lúc này, nàng cũng đã cùng đường mặt lộ. Nếu như rơi vào Quân Mộ Nhan trên tay, nàng tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Một miệng lớn máu tươi phun ra tại trên lệnh bài, Cung Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệnh, lệnh bài kia lại sáng lên ánh sáng yếu ớt, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Cung Thiên Tuyết hung tợn trừng mắt cách đó không xa Mộ Nhan, âm thanh giận dữ hét, Quân Mộ Nhan, ngươi chờ đó cho ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Cung Thiên Tuyết sẽ là kết cục gì. Nàng vẫn chưa nói xong, đột nhiên một cái màu trắng nắm trùng điệp đâm vào lồng ngực của nàng. Cung Thiên Tuyết chỉ nghe mình xương sườn phát ra tạp lạp tiếng vang, đau đớn một hồi từ ngực truyền đến, nàng bỗng nhiên phun ra một ngu mở máu. Mà trong tay nàng chứa hài nhi hộp ngọc cu nở dê bắt không được, bay ra ngoài, rơi xuống tại Mộ Nhan trong tay. Ta đan thai, Cung Thiên Tuyết không cam lòng hét lên một tiếng. Đây chính là nàng khỏi hẳn hy vọng ai, nhưng mà, lệnh bài quang mang đã triệt để đưa nàng bao phủ, để nàng biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan nhìn xem Cung Thiên Tuyết biến mất vị trí. Nhữ mày, hư không tiêu thất bất quá là đê giai truyền tống trận mà thôi. Đế Minh Quyết thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nam nhân thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực, loại này truyền tống trận bất quá phương viên 5 dặm phạm vi, Nhan Nhan ngươi muốn bắt lấy nàng, dễ như trở bàn tay. Mộ Nhan nhìn một chút hộp ngọc trong tay, cười khẽ, không cần, vẫn là chờ lấy đi Thiên Đạo Tông một tổ bưng đi. Diễn Vũ Đại Lục không có linh khí, Cung Thiên Tuyết khởi động truyền tống trận, chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ tiếc, cũng bất quá lại kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Đế Minh Quyết nhìn xem trong ngực thiếu nữ hăng hái, lười biếng lại phách lối bộ dáng, chỉ cảm thấy thích ghê gớm. Hắn Đế Minh Quyết nữ nhân, tự nhiên có phách lối tiền vốn. Tiểu thư, địa cung này bên trong tất cả mọi người xử lý sạch sẽ. Quan Hổ cùng Tuyết Nhạn mang theo vừa mới chạy đến Mặc Doanh cùng Thái Hư Doanh đám người, đem bị trói gô nam tử áo vàng cùng những cái kia lợn giống vứt trên mặt đất. Mà những cái kia lồng bên trong trần trụi nữ nhân, Tuyết Nhạn để Thái Hư Doanh nhân xuất ra quần áo, vì bọn nàng mặc vào. Chỉ là, có vài nữ nhân nhìn thấy các nàng, sẽ còn phản ứng chậm lụt nước mắt chảy xuống, hỏi mình có phải là được cứu. QNZ có một bộ phận nữ tử, lại phảng phất sinh ngốc, vô luận là được cứu, vẫn là bị cho ăn đồ ăn, đều không có nửa điểm phản ứng. Dù là Quan Hổ cùng Tuyết Nhạn cứng như vậy tâm địa người, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, cũng không nhịn được trong lòng mọi như, càng phát ra cảm thấy Thiên Đạo Tông cùng Cung Thiên Tuyết không phải nhân. Lý Huyền Nhi tại phát hiện xông tới chính là Mộ Nhan thời điểm, vốn cho là mình không có kết cục tốt. Ai ngờ Mộ Nhan hoàn toàn không cùng nàng so đo, ngược lại là Tuyết Nhạn thở dài phủ thêm cho nàng một kiện ngoại bảo. Thấu chương xong.